Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nhị chuẩn lão ti không kỳ. Hình đường bên trong, nhị chuẩn lão ti không kỳ một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Người giết Phong Nhi, sau một hồi lâu, ti không kỳ mở miệng nói ra, chỉ là mặc cho ai đều có thể nghe ra giọng hắn bên trong bao hàm phẫn nộ. Vâng, Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời, đồng môn đệ tử cấm đoán giết chóc lẫn nhau, người thân là đại sư huynh, thế mà phá hư thánh địa quy củ. Ti không kỳ âm thanh từng bước cao lên, thánh địa quy củ, Diệp Hiên tự nhiên không dám phá hư. Diệp Hiên ngẩng đầu, nhìn ti không kỳ một chút, Lệ Phong hại ta với trước tiên, ta tự nhiên có quyền lợi phản kích. Chân Vũ Thánh Địa tuy nhiên cấm đoán đồng môn ở giữa giết chóc, nhưng cái này bất quá là đối với phổ thông đệ tử mà nói. Giống Diệp Hiên các loại thiên tài đệ tử, trên cơ bản đều áp đảo cấm luật phía trên. Tất cả Đại Thánh Địa tại trăm ngàn năm qua sớm đã đối với cái này ngầm hiểu lẫn nhau chấp nhận. Chỉ bất quá ti không kỳ nếu là gắt gao chụp lấy cấm luật không thả, Diệp Hiên nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao bí mật ngầm thừa nhận quy củ, như thế nào đi nữa đều không biện pháp phóng tới bên ngoài tới nói. Tốt một cái có quyền lợi phản kích, ti không kỳ cười lạnh một tiếng. Ngươi nói Phong Nhi hại ngươi, có chứng cớ không? Lệ Phong làm ti không kỳ bồi dưỡng một cái duy nhất chân truyền đệ tử, vì chính là muốn cùng Diệp Hiên tranh thoáng một phát thánh tử vị trí. Bây giờ lại bị Diệp Hiên giết chết, ti không kỳ sao có thể không lửa giận trùng thiên. Đừng nhìn ti không kỳ bây giờ còn có thể áp chế nộ hỏa, đó là bởi vì hắn đối đại trưởng lão còn có vẻ kiêng kỵ. Nếu không đã sớm thân thủ cầm Diệp Hiên bắt lại, chứng cứ đương nhiên là có. Diệp Hiên cong ngón búng ra, một cái thác ảnh phù trên không trung nổ tung, lập tức Lệ Phong lén lén lút lút tiến vào tàng kinh các một màn lại lần nữa xuất hiện. Hừ, ti không kỳ tức giận hừ một tiếng, vung tay lên, lập tức cầm không trung hư màn đánh tan, như thế mơ hồ hình ảnh có thể nào coi như chứng cứ. Diệp Phong ngươi thân là đại sư huynh, không chỉ không có đưa đến làm gương mẫu tác dụng, ngược lại tư giết đồng môn, tự nhiên tội thêm một bậc. Ti không kỳ không đợi Diệp Hiên kịp phản ứng, lập tức đem tội danh định ra. Theo thánh địa cấm luật, làm hủy bỏ tu vi trục xuất thánh địa, nhưng xem ở đại trưởng lão phân thượng, theo khẽ xử lý, phạt ngươi đi vào huyền nguyên vực phục dịch trăm năm. Huyền nguyên vực làm tứ đại thánh địa công, nhận lưu phóng tử tù chỗ. Bên trong không chỉ có tràn ngập vô tận giết chóc, hơn nữa còn là trực tiếp đối mặt vực ngoại thiên ma chiến tranh chỗ. Toàn bộ Thương Lan đại lục có thể nói nghe huyền nguyên vực mà biến sắc. Bị lưu đày tới huyền nguyên vực sợ rằng phải so với chết đều càng đáng sợ. Cái này ti không kỳ ngay cả ta ra ra đều không kiêng kỵ à. Cũng dám lưu phóng ta đi huyền nguyên vực. Diệp Hiên trong lòng âm thầm tức giận. Ti không kỳ quay đầu nhìn trong hình đường tam trưởng lão tư không lân bọn người một chút, nói ra, chư vị nghĩ như thế nào? Bây giờ tại trong hình đường cơ bản đều là nhị trưởng lão ti không kỳ hệ phái người, đương nhiên sẽ không đi phản bác hắn. Diệp Hiên, bổn tọa như thế phạt ngươi, ngươi có thể tâm phục? Ti không kỳ lần nữa hướng về Diệp Hiên quát. Ti không kỳ như thế không kịp chờ đợi muốn cầm Diệp Hiên định tội, tự nhiên là có ý hắn bức tranh. Ti không kỳ gần đây tu vi phóng đại, đột phá đến ích cung cảnh đỉnh phong, so với đại trưởng lão cũng không chút thua kém. Bởi vậy tự nhiên cũng không biết tại qua để ý đại trưởng lão Diệp Vô Đạo. Chỉ cần thanh Diệp Hiên mau sớm đưa vào huyền nguyên vực, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, ngay cả đại trưởng lão đều không thể lại cứu ra Diệp Hiên. Mà hắn chỉ cần thuận thế cầm bào đệ tam trưởng lão tư không lân đệ tử Liễu Vĩnh nâng lên thánh tử vị trí, khi đó hắn Ti Không Kỳ nhất phái tự nhiên là có thể thanh thế phóng đại. Thậm chí triệt để vượt trên đại trưởng lão phe phái cũng còn chưa thể biết được. Bởi vậy, hắn mới cần đáp lấy đại trưởng lão là không ở triệt để cầm Diệp Hiên định tội. Đưa vào huyền thiên vực, Ti Không Kỳ, ngươi nói đường hoàng, thực ra đơn giản là muốn cầm ta đưa vào huyền thiên vực. Chèn ép ông nội ta phe phái mà thôi, ngươi cái này tướng ăn cũng quá khó coi đi. Diệp Hiên không khỏi cười lạnh, tuy nhiên Ti Không Kỳ ý đồ chưa bao giờ có giấu giếm. Nhưng ở trước mặt mọi người bị một tên tiểu bối cấp nói toạc, vẫn là để hắn có chút thẹn quá hóa giận. Ngu xuẩn mất khôn, hình vệ ở đâu? Gặp qua nhị trưởng lão. Hai bên lóe ra bốn tên hình vệ. Thanh Diệp Hiên cho ta đè xuống, đưa vào huyền nguyên vực. Ti Không Kỳ phất phất tay, ra hiệu hình vệ mau đem Diệp Hiên mang đi. Cái này bốn tên hình vệ tự nhiên cũng là Ti Không Kỳ người. Tuân lệnh phía dưới liền muốn cầm Diệp Hiên cầm xuống. Ta xem ai dám. Ngay vào lúc này, một tiếng gầm thét bảo không sai vang lên. Ngay sau đó một tên tóc trắng lão nhân ngạo nghễ tiến vào hình đường. Ra ra, Diệp Hiên nhìn thấy tóc trắng lão nhân, không khỏi đưa khẩu khí. Hắn tuy nhiên có được hệ thống, nhưng dù sao tu vi vẫn còn kém. Một mình đối mặt Ti Không Kỳ bọn người không khỏi có chút kinh hoàng. Đại trưởng lão, trong hình đường đám người trong lòng cả kinh. Diệp Vô Đạo, Ti Không Kỳ ánh mắt rơi vào tóc trắng lão nhân Diệp Vô Đạo trên thân. Ti Không Kỳ, người chỗ này dám lấn ta Diệp Vô Đạo tôn nhi, chẳng lẽ muốn chết hay sao? Diệp Vô Đạo ánh mắt lẫm nhiên, nhìn chung quanh đám người, trên người khí tức khủng bố bỗng nhiên phóng xuất ra. Đám người hoàn toàn chống cự không nổi Diệp Vô Đạo bá đạo uy áp, nhao nhao cúi đầu, chỉ còn lại có Ti Không Kỳ vẫn còn ở đau khổ chống đỡ. Ti Không Kỳ lúc này trong lòng nổi lên ngập trời gợn sóng. Vốn cho rằng đến Ích Cung cảnh đỉnh phong, coi như so ra kém Diệp Vô Đạo, cũng không biết cách biệt quá xa. Ai biết thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh, sớm biết như vậy cũng không cầm Diệp Hiên làm văn chương. Ngay tại Ti Không Kỳ âm thầm kêu khổ thời điểm, Diệp Vô Đạo hừ lạnh một tiếng. Ti Không Kỳ, nếu không có xem ở thánh chủ trên mặt, lão phu đã sớm diệt ngươi, lại còn coi mình là một nhân vật. Nói, Diệp Vô Đạo ngạo thị đám người, xâm nhiên nói ra, bây giờ thánh chủ là không ở, chủ nhà là ta Diệp Vô Đạo, mà không phải cái này cho má Ti Không Kỳ. Các vị cần phải cảnh giác cao độ, chớ có sai lầm. Hiên nhi, theo ta đi. Diệp Vô Đạo phất ống tay áo một cái, ngạo nghễ quay người. Diệp Hiên thấy thế liền vội vàng đi theo Diệp Vô Đạo ra hình đường. Nhìn xem Diệp Vô Đạo cùng Diệp Hiên thân ảnh đi xa, Ti Không Kỳ trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng thủy chung không còn dám xách Diệp Hiên tội danh. Trong hình đường đám người im lặng im lặng. Mấy cái không phải nhị trưởng lão hệ phái trong lòng người càng là cười thầm không thôi. Cái này Ti Không Kỳ căn bản là một bao cỏ, tụ tập phe phái tất cả cao tầng, lại bị Diệp Vô Đạo một người áp chế, dễ dàng liền đem Diệp Hiên mang đi. Như thế xem ra cần cùng tứ trưởng lão, thất trưởng lão thông báo thoáng một phát, miễn cho đến lúc đó bị Ti Không Kỳ liên lụy. Chân Vũ Thánh Địa tam đại phe phái, đại trưởng lão Diệp Vô Đạo nhất phái là cường thế nhất, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão nhất phái thế lực yếu nhất. Bởi vậy tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão gần nhất, ẩn ẩn cùng Ti Không Kỳ huynh đệ đi có chút gần. Tuy nhiên qua hôm nay, chỉ sợ tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão sẽ biết làm như thế nào lựa chọn. Diệp Vô Đạo cẩn thận quan sát Diệp Hiên một phen, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Hắn đối với cái này tôn nhi có thể nói am hiểu rất sâu. Bất kể là thiên phú cũng tốt, vẫn là làm người cũng được, đều làm hắn phi thường hài lòng. Ngay cả có thời điểm quá đa nghi từ nương tay, không giống hắn Diệp Vô Đạo. Cho nên khi Diệp Vô Đạo nghe nói Diệp Hiên chém giết Lệ Phong, tự nhiên là giật nảy cả mình. Bây giờ nhìn thấy Diệp Hiên cả người khí chất đại biến, cảm thấy bất giác tuổi già an lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục